Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, cuộn cảnh, đúng không, Mạnh Ca Trường Mây phi chọn, không chút để ý liếc xéo nàng liếc mắt một cái, ta xem ngươi nhưng thật ra là gan rất lớn, có thể làm Mạnh Tổng bạn gái, là tư kỳ vinh hạnh, vui vẻ còn không kịp đâu. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nhếch môi cười, đại mà vũ mị con ngươi không chút nào rụt rè, thủy lượng lượng chứa đầy chờ mong. Làm truyền thông đại học biểu diễn chuyên nghiệp lần này nhất, chịu chú mục hai đóa hoa hậu giảng đường, Tô Khả Nhi lấy duy mỹ chân dung đạt được chú ý. Lâm Tư Kỳ còn lại là trung quy trung cụ từ tiếp chụp quảng cáo. Kiêm chức người mẫu giành được nhân khí, 1.75 thân cao, trước đột sau kiểu là lướt dáng người, bởi vì có 1/4 dân tộc thiểu số huyết thống. Nàng năm xem so người bình thường càng vì lập thể, đôi mắt đại mà thâm thúy, thực dễ dàng ở người xem trong lòng lưu lại ấn tượng. Đại tam thời điểm liền có giải trí công ty vươn cành ô liu. Nhưng suy tư luôn mãi, nàng vứt bỏ quang ảnh mà lựa chọn Kinh Hoa. Bất quá là xem chuẩn hay so sánh dưới, Kinh Hoa bên trong nữ tinh cạnh tranh lực càng tiểu một ít. Trước mắt xem ra, quả thật là liền ông trời đều ở giúp nàng. Trời biết buổi chiều người đại diện nói cho nàng bồi tân tổng tài tham gia yến hội, nàng trong lòng có bao nhiêu mừng rỡ như điên. Nàng chờ đợi đã lâu cơ hội tới. Tư Kỳ là tên của ngươi. Mạnh Ca hơi hơi nheo lại hẹp dài con ngươi, tầm mắt ở nàng hình dáng rõ ràng khuôn mặt thượng hơi dừng lại. Nữ hài đã là chớp mắt cười nói, đúng vậy, Lâm Tư Kỳ, Song Mộc Lâm, Tưởng Niệm Tư, Enzo Kỳ. Tham gia như vậy yến hội hôm nay chính là lần đầu tiên đâu. Một hồi Mạnh Tổng cũng không nên đem Tư Kỳ ném ở một bên hờ hững nga. Nữ hài hơi hơi oai đầu, tựa hồ có chút thấp thỏm nhìn hắn. Nhìn như thiên chân vô tà bộ dáng làm Mạnh Ca trong lòng tràn ra một tiếng cười lạnh tới. Nguyên bản chú ý tới nàng là diện mạo, phía dưới lại nói là cái giữ mình trong sạch lại hiểu chuyện hảo cô nương. Nhưng trước mắt xem ra là cái biết xử sự mới đúng. Ký hợp đồng không lâu liền ở Kinh Hoa hỗn như cá gặp nước. Đồng kỳ nghệ sĩ thích nàng, người đại diện coi trọng nàng, cố tình trên bàn cơm cũng là thành thạo. Cô nương này nhưng thật ra trời sinh thích hợp cái này vòng luẩn quẩn. Nói đến cùng, như vậy bướng bỉnh đến không biết biến báo, sinh sôi đem chính mình hướng tuyệt cảnh bức người. Trên đời này hắn lại khó gặp được cái thứ hai. Nhớ tới lạnh băng mộ bia thượng như vậy tuổi trẻ tươi đẹp một khuôn mặt, nam nhân đáy lòng ngũ vị trần tạp, lại là có chút nói không nên lời bực bội. Ta tứ mà hẹp dài một đôi con ngươi càng thêm tối tăm, hữu lực cánh tay dài đem nữ hài toàn bộ kéo gần đến chính mình trước người, khóe môi cười thần bí khó lường, vui vẻ làm ta bạn gái. Mạnh Tổng tựa hồ là có chút lo lắng chung quanh người chú ý tới hai người trắng trợn táo bạo thân thiết, nữ hài có chút ngượng ngùng đỏ mặt, lại là có chút sinh chịu không đổi hắn xem kỹ ánh mắt, nhẹ nhàng cắn môi gật gật đầu. A, Mạnh Ca hiểu rõ cười, chuyện vừa chuyển ngữ khí càng thêm ái muội. Kia nếu là có cơ hội làm ta nữ nhân đâu, ta. Nữ hài vẻ mặt càng thêm cuộn bách, Mạnh Tổng ngài thật sẽ nói giỡn, ta nơi nào có phúc khí làm ngài nữ nhân đâu. Cười như không cười nhìn nàng một cái, Mạnh Ca hơi hơi cúi người tiến đến nàng bên tai, thanh âm mị ứ hoặc, này đến hưởng qua ngươi tư vị mới biết được, hảo hảo. Ta đại tiểu thư, Đến lúc đó bồi ngươi đi hảo đi. Ở toilet chính sửa sang lại váy thời điểm nhận được Trần Viện Viện điện thoại, vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm nàng cùng đi. Hoa Hạ Hảo thanh âm: trận chung kết hiện trường duy trì Lâm Sở. Từ Y Nhân từ chối bất quá, lại bị ở kia đầu bán manh lăn lộn Trần Viện Viện đậu giờ khóc giờ cười. Chỉ phải cười ứng hạ, người kia vạn tuế. Bên kia Trần Viện Viện hoan hô một tiếng, tiếp tục ra sức nịnh bợ nói: liền biết nhà ta người kia nhất ngoan. Ha ha, Mạnh Tổng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận vũ mị mà hơi mang ngược ngùng giọng nữ. Bị thanh âm kia tê dại giọng kinh ngạc một chút, Từ Y Nhân vội vàng là treo điện thoại chuẩn bị trước đi ra ngoài, lại nói: như thế nào, như vậy một chút liền chịu không nổi. Nam nhân tựa hồ là tà khí mà trầm thấp cười một tiếng. Lúc trước nữ nhân duyên dáng gọi to ra tiếng, toilet môn loảng xoảng đang một thanh âm vang lên. Tựa hồ là từ bên trong khóa lại, nắm di động Từ Y Nhân hoàn toàn ngốc, nghe bên ngoài váy áo tất tốt tiếng động, đỏ lên mặt đại khí cũng không dám ra. Lâm Tư Kỳ cả người bị đẩy dựa vào bồn rửa tay thượng, mang giày cao gót tinh tế chân cổ tay chọn lão cao. Kia một trương tuấn mỹ như đao tước dìu chắc gương mặt gần trong gang tấc, hẹp dài mà quyến rũ mắt phượng cười như không cười, hữu lực đôi tay thủ sẵn nàng eo, cực cụ xâm lược tính ánh mắt cùng động tác càng là làm nàng một trận khẩn trương, lại không tự chủ được nguyện ý thần phục, tâm thần đầu chuyển hết sức, vội vàng là có chút đáng thương hề hề thỉnh cầu nói: Mạnh Tổng, đây là Tư Kỳ lần đầu tiên, ngài, lời nói ngoài lề cảm tạ thân thân nhóm Hoa Hoa cùng Tần Giang Tệ Moa Moa. A Cẩm ngày mai buổi tối thông cáo cuốn khai đáp tạ bảng thống nhất đáp tạ. Văn văn hậu thiên thượng giá, khai về cụ thể thời gian, A Cẩm sẽ tới thời điểm chỉ đỉnh ở nhắn lại bản. Trước mắt nhắn lại bản đã chỉ trên đỉnh giá sau các loại phúc lợi. Các bạn nhớ rõ đi xem nga, ngày mai cuối cùng một chương công chúng. A Cẩm sẽ ở buổi sáng 9 giờ liền đổi mới hảo. Có cuối cùng một cái đoán đề hoạt động, phàm là hậu thiên đặt mua chính bản, nhắn lại đoán đối thân thống nhất có 36 cái tệ tệ khen thưởng làm tâm ý. Lại, thượng giá chương 1 có 22.222 tự đổi mới. Cốt truyện siêu cấp no đủ nga. Thượng giá sau A Cẩm sẽ tranh thủ vạn càng. Hy vọng thân thân nhóm thấy được A Cẩm nỗ lực, tiếp tục duy trì, các loại cảm kích moa moa. Hết chương.